Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 1355, góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ cô muốn ở lại đây lâu hơn, sau khi Tần Chính rời đi, Nhan Lạc Y liền ngồi bần thần ở đây, đứng trên ban công lầu 2, nhìn về phía cánh đồng cỏ xanh mướt phía xa, hơn nữa khu vực này đều là biệt thự cao cấp vô cùng an toàn. Nhan Lạc Y chống cắm, mấy tháng nay cô như người trong mộng, đi qua nhiều thăng trầm, cô có được tình yêu cũng mất đi người thân, bây giờ cuộc sống của cô đã trở nên bình lặng, sau này cô phải làm gì cô cũng cảm thấy mơ hồ. Cô thừa kế di sản của người nhà, cô có tài sản mà cả đời tiêu không hết, cô chỉ là quá mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhan Lạc Y tới trước giường, nằm xuống, nhắm mắt lại, chợp mắt một lát. Trong dinh tổng thống, Phan Lê Hân cầm báo cáo bước ra, anh lập tức nhận được một cuộc điện thoại, là con gái của tổng thống gọi tới. Lê Hân, cha em bị bệnh, anh có thể tới một chuyến không? Giọng nữ bên kia rất lo lắng, gương mặt tuấn tú của Phan Lê Hân lập tức trở nên lo lắng. Được thôi, tôi tới liền. Đội xe của Phan Lê Hân đi thẳng tới trang viên rộng lớn màu trắng vô cùng yên tĩnh, đây là nơi ở hiện tại của ngài tổng thống, có điều ông đã ngoài 60 tuổi, sớm đã có ý định an hưởng tuổi già ở đây. Phan Lê Hân bước xuống xe, một bóng người thanh nhã bước vội ra, nhìn thấy anh, ánh mắt lập tức ánh lên vẻ vui mừng, Lê Hân, anh tới rồi à? Ngài tổng thống sao vậy? Bác sĩ đã tới thăm, đang kiểm tra cho ba. Cô gái nói xong liền đưa tay chống trán, rõ ràng có chút mệt mỏi. Phan Lê Hân lo lắng nhìn cô, em có cần đi nghỉ ngơi một lát không? Không cần, cô lắc đầu, cô là Inasa con gái duy nhất của Tổng thống, năm nay 29 tuổi từng có một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc. Khi còn trẻ cô thích một nhạc sĩ, nhưng phát hiện ra nhạc sĩ đó ngoại tình khiến cô ly hôn về sống bên cha. Cô và Phan Lê Hân từ nhỏ đã quen biết và lớn lên cùng nhau, tình cảm giống như người thân và cũng như bạn bè. Phan Lê Hân bước vào phòng của ngài tổng thống, bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho ông, tình hình không được lạc quan cho lắm, ông nhất định phải dừng mọi công việc lại để tĩnh dưỡng sức khỏe. Lê Hân, cậu tới rồi à? Tổng thống mệt mỏi ngồi dựa vào giường, thở dài nói. Tôi vô dụng rồi, sắp tới mọi chuyện đều phải dựa vào cậu thôi. Đừng nói vậy, ngài nhất định sẽ khỏe lại. Phan Lê Hân an ủi. Bây giờ tôi chỉ còn thời gian chưa tới một năm, tôi muốn nghỉ ngơi, Lê Hân, trọng trách giao cả cho cậu, tôi quyết định tuyên bố nghỉ hưu, để cậu đảm nhiệm chức vụ Tổng thống. Tổng thống nghiêm túc lên tiếng, nói xong, ông chỉ tay về con gái mình, Lê Hân, nếu tôi không còn nữa, Inasa giao cả cho cậu chăm sóc. Inasa lắc đầu, ba đừng nói nữa, con có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Trong ánh mắt của cô khi nhìn về Phan Lê Hân vẫn lấp lánh ánh sáng mong đợi. Trong 2 năm cô ly hôn, cô vô cùng thất vọng với tình cảm nhưng đồng thời trong lòng cô cũng hy vọng một tình yêu đẹp nảy sinh, đương nhiên phụ nữ sau khi bị tổn thương tình cảm càng hy vọng gửi gắm cho người đàn ông mà mình quen thuộc, vì như vậy cô mới không bị tổn thương nữa. Phan Lê Hân hiểu ra, anh gật đầu, ngài tổng thống yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Inasa. Ánh mắt Inasa thoáng vẻ vui mừng, Lê Hân, cảm ơn anh. Không cần khách sáo, trong lòng tôi, em luôn là em gái, anh trai chăm sóc em gái là việc nên làm. Phan Lê Hân bộc lộ tâm ý một cách thẳng thẳng, sự vui mừng trong mắt Inasa giống như bị nước dập tắt, cô cúi đầu che giấu đi tâm. Góc truyện audio.com, trạng bối rối của mình, nhưng Tổng thống thì rất hài lòng, nói với Phan Lê Hân, Lê Hân, bàn giao công việc sau 1 tháng nữa, cậu hãy chuẩn bị đi nhé. Phan Lê Hân thở dài, khẽ gật đầu, ngài hãy nghỉ ngơi đi, Inasa tiễn Lê Hân đi. Ba ngủ một lát, Tổng thống nói xong liền nằm xuống nghỉ ngơi dưới sự giúp đỡ của người giúp việc. Inasa tiễn Phan Lê Hân ra ngoài, gương mặt cô tràn ngập tâm sự, Phan Lê Hân an ủi cô nói, Inasa em yên tâm chăm sóc ngài tổng thống, để ông yên tâm tĩnh dưỡng. Có anh ở đây, ba em đương nhiên sẽ yên tâm. Inasa nói xong, ánh mắt lấp lánh vẻ chờ đợi, Lê Hân, anh có suy nghĩ về việc của mình chưa? Phan Lê Hân mỉm cười, anh đã có người mình thích rồi. Ánh mắt lấp lánh của Inasa trở nên kinh ngạc thất vọng, đồng thời cũng vui mừng thay cho anh, cuối cùng thì anh cũng suy nghĩ tới đời sống tình cảm cá nhân rồi. Chúc mừng, khi uống rượu mừng đừng quên mời em, được thôi, chắc sẽ không lâu nữa. Phan Lê Hân nói xong liền quay người đi về phía đoàn xe. Ngồi vào trong xe, trong đầu Phan Lê Hân lập tức xuất hiện hình bóng của Nhan Lạc Y, thời gian bây giờ là buổi chiều, không biết cô ở nhà giải quyết sao rồi. Phan Lê Hân cũng không gọi điện trước cho Nhan Lạc Y, cứ thế đi thẳng về phía biệt thự nhà cô. Đây là một khu vực mà vấn đề an ninh rất được coi trọng, đoàn xe của Phan Lê Hân lúc chập tối liền dừng xe ở dưới bóng cây vô cùng kín đáo, vệ sĩ của Phan Lê Hân xuống xe hộ tống anh đi vào trong. Nhàn Lạc Y đang ở trong bếp nấu ăn, buổi chiều cô đi siêu thị ở gần nhà mua một ít đồ ăn vặt, mì tôm và sủi cảo đông lạnh, bình thường khi không ra khỏi nhà có thể nấu ăn tạm. Nhàn Lạc Y đang bận rộn, nghe ngoài sân có tiếng động, cô liền giật nảy mình, vội vàng chạy ra cửa để nhìn. Vừa nhìn ra ngoài lập tức vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, anh tới rồi. Cô mở vội cửa ra đón anh. Phan Lê Hân nhìn cô gái cuốn tạp dề hình hoa nhỏ, ảnh bất giác bật cười nói. Đang nấu bữa tối sao? Nhàn Lạc Y hơi bối rối mỉm cười. Chuẩn bị nấu sủi cảo. Sao anh lại tới vậy? Tới ăn trực cơm. Phan Lê Hân bước nhanh vào, nói rất thản nhiên. Nhàn Lạc Y lập tức cảm thấy bối rối. Em cũng chỉ có sủi cảo để ăn thôi, không có thức ăn gì khác. Vậy thì ăn sủi cảo. Em ăn gì thì anh ăn nấy. Phan Lê Hân nói xong, quan sát khắp nước ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cô, cảm giác như trái tim mệt mỏi tìm được trốn về. Được vậy anh ngồi đây một lát, em bây giờ sẽ đi nấu. Nhàn Lạc Y nói với anh, cô bước vào trong bếp, vốn dĩ cô đã nấu cho mình một gói, bây giờ lại thêm một gói sủi cảo nữa, lấy thêm hành hoa và một cây cải trắng, cô có thể nấu một vài món ăn đơn giản. Phan Lê Hân ngồi xuống, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, ánh mắt nhìn vào bóng người đang bận rộn trong bếp, trong tim anh bỗng dấy lên một tình cảm dịu dàng, anh đứng dậy, đi thẳng về hướng bếp. Nhàn Lạc Y đang mải làm, căn bản không phát hiện ra sau lưng có người, cho tới khi vòng eo thon thả của cô bị một cánh tay rắn chắc của đàn ông ôm chặt. Gương mặt, Nhàn Lạc Y lập tức đỏ bừng, bên tai là hơi thở ghé sát của anh, cô nhất thời đờ người, không biết nên làm thế nào. Phan Lê Hân muốn ôm lấy cô, cảm nhận cô. Em muốn nấu sủi cảo, anh ngồi đợi một lát nhé. Nhàn Lạc Y có chút lúng túng. Phan Lê Hân khẽ cười, thấy cô bị làm cho xấu hổ tới vậy, đích thực là lỗi của anh. Anh cố gắng kìm nén quyến luyến, bước ra xa, nhưng vẫn hôn nhẹ lên tóc cô. Được, không làm phiền em nữa. Phan Lê, góc truyện audio.com. Hân bước ra, khuôn mặt Nhàn Lạc Y vẫn đỏ bừng, cô ở trong bếp lén nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa. Anh đang cầm điều khiển, đổi kênh mà anh muốn xem, anh mặt sơ mi trắng, dưới ánh đèn vàng ấm áp càng trở nên tuấn tú quyến rũ, gương mặt anh đặc biệt hút hồn, sắc nét thâm thúy, mái tóc đen nhánh được chải rất gọn gàng. Trong lòng Nhàn Lạc Y không khỏi dấy lên lòng ái mộ, cô bất giác mơ ước phải chăng sau này sẽ thường xuyên như vậy. Cô nấu bữa tối cho anh ăn, còn anh ở bên cạnh cô. Khóe môi Nhàn Lạc Y cong lên nở nụ cười mãn nguyện, cô không dám nghĩ ngợi quá nhiều, không giống những đôi tình nhân bình thường, một khi hẹn hò là có thể nghĩ tới tương lai, nghĩ tới những việc lâu dài như đi tới hôn nhân, sinh con. Còn cô thì không dám, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh là được. Phan Lê Hân đợt một lát thì thấy Nhàn Lạc Y bưng hai bát sủi cảo ra, nước dùng thơm ngon hợp khẩu vị, khiến người ta nhìn vào đã lập tức muốn ăn. Nhàn Lạc Y lại lấy một hũ dưa muối mới mua xuống, khi cô chuẩn bị vặn nắp hộp ra, nắp hộp quá chặt, cô vặn mãi cũng không hề xê xích. Để anh, một giọng nam trầm vang lên sau lưng cô, Nhàn Lạc Y liền đưa hũ dưa muối cho anh, chỉ thấy anh cầm lên, vặn một cái là có thể mở ra. Tại sao em mở không được? Nhàn Lạc Y hơi buồn cười. Sau này những việc thế này hãy để anh làm. Phan Lê Hân nheo mắt cười nói. Nhàn Lạc Y bất giác mạnh dạn hỏi. Cả đời này đều có thể để anh làm sao? Ừ, cả đời. Phan Lê Hân nhìn thấu ý nghĩ của cô, trả lời rất nghiêm túc. Nghe vậy ánh mắt Nhàn Lạc Y không giấu vẻ vui mừng. Cách chương.